Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390 nhân tài đông đúc lấy độc trị độc lấy được tin tức. Quả nhiên, tại 3 ngày sau đó, Mạnh Thúc đột nhiên đã đột phá, người thực vật, cảnh giới. Mà Cổ Dương cũng theo Minh Luân Võ Giáo chạy tới B thành phố Tô Kiếp phòng nghiên cứu bên trong. Đại gia tụ tập tại cùng một chỗ. Trước mắt, Tô Kiếp phòng nghiên cứu liền thật tập hợp 7 đại người thực vật cảnh giới cao thủ. Liễu Long, Bì Hữu Đạo, Ma Phong Niên, La Vị Tể, Khang Cốc, Cổ Dương, Manh Thúc, này thất đại cao thủ. Tăng thêm Tô Kiếp, tạo thành đoàn đội tuyệt đối là trên thế giới siêu nhất lưu thế lực. Dĩ nhiên, liền chỉ từ vũ lực giá trị tới nói còn chưa thể tả hữu thế cục. Bởi vì ở xã hội hiện nay, người vũ lực trên thực tế đã vô hạn bị yếu hóa. Hiện tại là nhiệt khí thời đại, liền xem như tại vũ khí lạnh thời đại, cao thủ cũng không đỡ nổi quân đội. Tỉ như một cao thủ, tại cổ đại gặp được bắt lấy, mấy chục cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ, thân mặc áo giáp, có cung tiễn tâm chắn, thận trọng từng bước, cùng nhau tiến lên, cao thủ kia cũng thúc thủ vô sách. Sớm tại Minh Triều năm trước, Thích Kế Quang kháng uy thời điểm, đối mặt giặc qua bên trong kiếm đạo cao thủ, liền là dùng uyên ương trận tới đối địch, mấy người tạo thành trận thế, có cầm tâm chắn, có cầm trường thương, có cầm đao, có rất nhiều cầm sói tiền. Hơi huấn luyện mấy tháng, cho dù là đối mặt Nhật Bản kiếm đạo đại sư mấy chục năm khổ luyện giặc qua, cũng có thể trực tiếp bắt. Huống chi là hiện tại, Tô Kiếp kỳ thật đã sớm nhìn ra nhân thân thể xác một chút tính hạn chế. Bất quá hắn cũng tin tưởng, theo khoa học phát triển, người thể xác tính hạn chế bị hội từng cái đánh vỡ. Hiện tại người trung bình thể năng muốn vượt lên trước người cổ đại. Này cũng là sự thật. Cổ đại trung bình tuổi thọ của con người là 40 tuổi không đến. Hiện tại người trung bình tuổi thọ là 70 tuổi hướng lên. Tuổi thọ nhiều gấp đôi. Đây cũng là sát sự thật. Tại tương lai khoa học lại lần nữa phát triển. Một chút tật bệnh có thể trị. Thậm chí miễn dịch. Như vậy tuổi thọ của con người có lẽ sẽ lại đề cao gấp đôi cũng nói không chắc. Tô Kiếp tổ kiến cái này nghiên cứu hội, không phải là vì chém chém giết giết. Người nghiên cứu thể huyền bí là then chốt. Đang nghiên cứu sẽ trong mật thất. Một người bị đánh bay là Liễu Long. Liễu Long võ trang đầy đủ, mặc trên người đủ loại chuyên môn đặc chế bảo vệ. Nắm hết thảy yếu hại toàn bộ đều bảo vệ. Hắn cùng Khang Cốc, Cổ Dương, ba người cùng một chỗ. Đối Long mặt nạ thanh niên tiến hành vây công, mà những người khác đều đang quan sát. Long mặt nạ thanh niên đối Khang Cốc, Cổ Dương, Liễu Long chiêu chiêu đều là thủ đoạn tàn nhẫn. Tới lui như gió, hận không thể nắm ba người trực tiếp đánh chết. Cho dù là ba người vây công một mình hắn, đều bị hắn áp chế đến xít sao. Nếu không phải ba người người mặc thật dày đặc chế độ phòng ngự, đã sớm chết thương thảm trọng. Cũng may dụng cụ bảo hộ đủ rắn chắc, ba người thực lực lại cực kỳ cường hãn. Đang đối chiến bên trong, thu được rất nhiều kinh nghiệm. Thoải mái, Liễu Long đứng lên, cao giọng thét dài. Như thế luyện tập một phút đồng hồ, cơ hồ là so ta luyện một năm hiệu quả đều tốt hơn. Đến chúng ta loại tình trạng này, khó khăn nhất là tìm tới đối thủ. Huống chi là tìm tới cao hơn chúng ta một cấp đối thủ. Hắn này chút trời tăng lên không ít. Long mặt nạ thanh niên đối với hắn là hạ tử thủ. Có thể nói là chiêu chiêu đoạt mệnh. Mặc dù đeo đặc chế dụng cụ bảo hộ, nhưng mỗi lần Liễu Long đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Manh Thúc, Ma Đại Sư, La Đại Sư, Bì Hữu Đạo, những người này cũng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn mặc dù cũng có một chút công phu, nhưng chủ yếu là làm nghiên cứu khoa học, không phải võ sư, bình thường rất ít đánh nhau. Cho dù là Gia Lợi nói là truyền thống võ sư ra đời, nhưng hắn cũng là am hiểu dạy học, không am hiểu chém giết. Đối với Trung Quốc công phu tinh túy lĩnh hội rất sâu. Mà dù sao lớn tuổi, chỉ thích hợp làm dạy học cùng nghiên cứu, cùng người động thủ vẫn chưa được. Cũng là Khang Cốc tại Cùng Long mặt nạ thanh niên trong chiến đấu thu hoạch nhiều nhất. Hắn nhất tuổi tác, mà lại tâm tư đơn thuần, tiến bộ cực nhanh, đánh nhau ở giữa cơ hồ là thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Có Liễu Long cùng Cổ Dương kiềm chế bên trong, hắn có khả năng thỏa thích phát huy, nắm tất cả công phu đều thôi động đến cực hạn, đủ loại diệu chiêu tầng tầng lớp lớp. Tô Kiếp cũng ở bên cạnh quan sát, hắn không ngừng gật đầu, biết mình nắm Long mặt nạ thanh niên mang về làm bia ngắm. Cho Khang Cốc đám người huấn luyện là đối nghịch, ta còn kém nhất tuyến. Căn bản là không có cách tấn thăng cảnh giới này. Đến cùng là vì cái gì? Trương Tấn Xuyên cũng ở một bên quan sát. Hắn hết sức buồn rầu. Dựa theo đạo lý, thiên phú của hắn cùng trí tuệ, sớm nên đột phá cảnh giới này. Nhưng bây giờ vẫn là gắt gao kẹt tại cái này quan khẩu bên trên. Căn bản không có bất luận cái gì buông lỏng. Cái này khiến hắn mỗi lần nhớ tới đều lòng nóng như lửa đốt. Tuổi của hắn cùng Tô Kiếp không sai biệt lắm. Theo cảnh giới đi lên nói, Tô Kiếp hiện tại đã là thứ 9 cảm giác, mà hắn mới là giác quan thứ 6. Một cái là trên trời, một cái là dưới mặt đất. Mà tại 2 năm trước, Tô Kiếp còn xa xa tại hắn phía dưới. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính là ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm. Tô Kiếp nhảy lên trở thành thế giới người mạnh nhất vật một trong. Thậm chí đều tại cùng Mật Hoan tiên sinh này loại cự đầu ngồi ngang hàng. Muốn nói Trương Tấn Xuyên ở sâu trong nội tâm không có ghen ghét đó là không có khả năng. Nhưng hắn càng nhiều vẫn là lòng tin. Bởi vì Tô Kiếp cũng là người. Hắn có thể làm được sự tình. Vậy liền người đại biểu lực cực hạn là khả năng đi đến. Mỗi lần thấy Tô Kiếp, Trương Tấn Xuyên ở sâu trong nội tâm càng nhiều hơn chính là hy vọng cùng tự tin. Tô Kiếp cho hắn rất lớn khích lệ. Bất quá, hắn hiện tại không dám xuống tràng đi cùng Long mặt nạ thanh niên chiến đấu. Bởi vì cảnh giới quá thấp, căn bản không phải đối thủ. Giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 chênh lệch thật sự là quá lớn. Người thực vật cảnh giới trở xuống. Có thể nói liền là phàm nhân, một cái là siêu phàm, một cái là phàm nhân, căn bản không có khả năng tiến hành so sánh, chỉ có hắn đột phá cảnh giới, mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động, ta lại trợ giúp ngươi đột phá. Tô Kiếp hết sức lý giải Trương Tấn Xuyên tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta hiện tại đã tìm được một chút phương pháp, có thể kích thích đầu óc của ngươi thần kinh. Ở trong chớp mắt, phóng xuất ra càng nhiều tin điện hào, chỉ là có chút nan đề còn không có giải quyết mà thôi. Kỳ thật người giác quan thứ 7 nói đến hết sức huyền. Nhưng nghiên cứu triệt đề, kỳ thật cũng không phải rất khó. Khó khăn là sản xuất hàng loạt mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có người căn cơ. Tỉ như ta trợ giúp Liễu Long, trợ giúp Bì Hữu đạo sư phó. Thậm chí là trợ giúp Lama hai vị đại sư đều tấn thăng người thực vật cảm giác. Thành công thu hoạch được giác quan thứ 7. Nhưng trên thực tế là bọn hắn bản thân tích lũy liền vô cùng hùng hậu. Cũng chính là bò tới đỉnh phong vị trí. Chỉ kém tới cửa một cước. Nếu như là một người bình thường, ta mệt gần chết, cũng không có khả năng để bọn hắn thu hoạch được giác quan thứ 7. Cái này là tai hại. Bất quá ngươi bây giờ cũng là đến trọng yếu nhất quan khẩu. Ta có 90% nắm bắt, nhưng ngươi thu hoạch được giác quan thứ 7. Này loại không phải mình lĩnh hội đột phá, tại tương lai là không phải hội có một ít chướng ngại. Trương Tấn Xuyên nói, vậy cũng chưa chắc, khoa học liền là khoa học, không giảng cứu quá trình, chỉ nói cứu kết quả. Tô Kiếp nói, người muốn thượng thiên. không phải dựa vào chính mình lực lượng bay đi lên, cái kia cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Người sở dĩ là người, liền là hội lợi dụng công cụ. Đúng, người tại Minh Hạ trong tập đoàn hiện tại như thế nào? Cái kia Giang Chi Nhan gần nhất vừa vặn rất tốt, vẫn là tại thời khắc khắc cùng ngươi đối nghịch sao? Từ khi ngươi lần trước đi cùng nàng gặp mặt một lần, nàng tựa hồ thu liễm rất nhiều, nhưng ta cảm thấy nàng cũng chưa chết tâm, mặc dù không có tại đủ loại trong hội nghị trắng trợn đối ta, nhưng kỳ thật sau lưng dùng không ít âm mưu quỷ kế, để cho ta hạng mục cùng công ty cũng khắp nơi bị quản chế. Bày ra không phải hết sức thuận lợi, mà lại ta hy vọng thuyết phục Hạ Thương, khiến cho hắn cũng cho nghiên cứu của chúng ta thất quang tiền. Nhưng hắn thủy chung không mở cái miệng này. Trương Tấn Xuyên ở công ty như cũ không phải hết sức thuận lợi, không quan trọng. Tô Kiếp nói, hiện tại ta đã kéo đến hết sức đầu tư thêm. Minh Hạ quăng không quăng kỳ thật quan hệ cũng không phải rất lớn. Việc cấp bách, ta vẫn là trợ giúp ngươi đem giác quan thứ 7 vấn đề giải quyết hết lại nói. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, ngươi tại Minh Hạ trong tập đoàn liền sẽ chân chính đứng vững gót chân không nói. Còn có thể dùng đánh bại Giang Chi Nhan, trong nước hai cái số 1 số 2 tập đoàn, hợp đạo trong tập đoàn, tài phần điều động người là Ôn Đình, hiện tại đã bị gạt ra khỏi cục. Mà tại Minh Hạ trong tập đoàn liền là Giang Chi Nhan. Ẩn giấu cực sâu, rất khó bị phát hiện. Ta đây hiện tại cần chuẩn bị cái gì? Ngươi giúp ta làm giải phẫu. Trương Tấn Xuyên nói, ngươi bây giờ loại tình huống này, muốn đến giác quan thứ 7, không cần làm giải phẫu, chỉ cần làm một lần trên tâm lý kích thích, đến điểm giới hạn kia. Tô Kiếp đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch. Ta dẫn ngươi đi cùng hai người đàm phán. Tại hai người kia trợ giúp phía dưới, ngươi hẳn là liền có khả năng đột phá cảnh giới này. Cái nào hai người? Trương Tấn Xuyên hỏi. Ôn Đình, Phong Hằng Ích. Tô Kiếp nói ra hai cái tên. Ngươi muốn đi tìm hai người bọn họ. Trương Tấn Xuyên giật mình. Sau đó 10 phần mong đợi. Hai người kia gần nhất là yên tĩnh không ít, nhưng trên thực tế đang thi triển một chút âm mưu quỷ kế. Bất quá liền xem như tìm tới bọn hắn, nhiều nhất là đánh bọn hắn dừng lại, rất khó đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Chẳng lẽ còn muốn giết bọn hắn? Ta đối với thần kinh người nắm giữ đã vô cùng tinh diệu. Tùy tiện dùng một loại thủ đoạn là có thể làm đến bọn hắn thần kinh vận động lọt vào uể oải hoặc là phá hư, tạo thành bọn hắn chuyển động năng lực giảm xuống. Đơn giản tới nói, thậm chí có khả năng phế võ công của bọn hắn, để bọn hắn đánh mất lao động năng lực. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta không nhất định phải làm như thế, chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo mà thôi, đồng thời hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn. Thuyết phục bọn hắn, điều đó không có khả năng đi. Những người này thế nhưng là ngu xuẩn mất khôn, liền xem như giết bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tỉ như hiện tại cái này Tô Long, hắn làm sao đều sẽ không quay đầu. Trương Tấn Xuyên không cảm thấy Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích sẽ cải biến, chó không đổi được đớp cứt. Bất kể như thế nào, chúng ta trước đi qua. Tô Kiếp nói, ta muốn theo hai người này trong miệng thu hoạch được tài phần bí mật. Nếu như hai người này không nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp đối phó bọn hắn. Ngươi đi, cái này Tô Long nhưng liền không có người chế phục được. Trương Tấn Xuyên nói, người này một khi mất khống chế, chúng ta sợ là phải bị tổn thất trọng đại, cho nên ta nắm người này mang theo trên người. Tô Kiếp đột nhiên hô một tiếng, dừng lại, liền, Liễu Long, Cổ Dương, Khang Cốc liền chợt lui lại, mà Long mặt nạ thanh niên cũng dừng lại bất động. Tại dĩ vãng hắn chắc chắn sẽ không nghe Tô Kiếp, nhưng bây giờ hắn biết, nếu như không nghe, Tô Kiếp sẽ động thủ đối phó hắn, khiến cho hắn lại ăn hết sức đau khổ lớn.